Tu chân tứ vạn niên, chương 203, Long Văn Huy mời, góc truyện audio.com, làm Lý Diệu giấu trong lòng thẻ ngọc, nghênh ngang xuyên qua hẻm núi khu, xuất hiện ở Hòa Minh tiếp ứng điểm thí, to lớn trường học xuất hiện dòng dã 5 phút đồng hồ quỷ dị bình tĩnh liền ngay cả đại hoang mạng lưới chiến đấu lôi đình chén chuyên khu chung. Có một lúc lâu chưa từng xuất hiện mới thiếp mời tất cả mọi người đều chìm đắm ở khó mà tin nổi chấn động hàn bên trong hồi lâu sau. Mới có người phát ra một cái ngắn gọn thiếp mời. Đây là một hồi sẽ bị ghi khắc 50 năm thi đấu. Cái này thiếp mời làm nổ tâm tình của tất cả mọi người. Trong nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn điều thiếp mời chen chúc mà tới. Mạnh mẽ, điên cuồng, thực sự quá chấn động hàn. Còn có chuyện gì, là Lý Diệu không làm được, lấy một đôi 2000, hắn thật sự làm được, Triệu Thiên Trùng khôn khéo, Lỗ Thiết Sơn trầm ổn, hai người bọn họ đều không phải dễ dàng bị lừa người. Lý Diệu vừa bắt đầu thiết trí liên tiếp cạm bẫy, xác thực là bị bọn họ nhìn thấu, nhưng ai có thể nghĩ đến, những cạm bẫy này có điều là mồi nhử, là vì che giấu cái cuối cùng chí mạng cạm bẫy. Mỗi một tên quan xem so tài bạn học đều cảm xúc chập trùng. Thật lâu không thể bình tĩnh nếu như là người không biết. Nhìn thấy thi đấu kết quả, nhất định sẽ cho rằng là loạn nhận đường cùng thiết quyền hội người quá ngu. 2000 cái đều không bắt được một cái chỉ có bọn họ những này nhìn từ đầu tới đuôi nhân tài biết. Song phe nhân mã, đã đem hết toàn lực, trên căn bản không có phạm bất kỳ sai lầm đổi thành người khác. E sợ vừa bắt đầu liền giết cái hôn thiên ám địa. Hoặc là không cách nào phát hiện ngụy trang thành thạch đầu điều khiển từ xa mô hình xe. Hoặc là chỉ phát hiện một đài. Hoặc là phát hiện hai đài. Nhưng không có đem đệ nhị đài mở ra tới kiểm tra những này sai lầm. Chỉ cần phạm cái kế tiếp. Lý Diệu căn bản không cần đại phí hoảng hốt. Đã sớm thắng. Chính là có Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn tài nghệ cao phát huy. Mới làm cho Lý Diệu sử dụng xuất hồn thân thế võ. Trình diễn một hồi đặc sắc tuyệt luân trò hay. Trong lúc nhất thời, cả tòa trường học đều bao phủ ở một mảnh ong ong trong tiếng. Thán phục, cảm khái, dư vị hết thảy học sinh đều túm năm tụ ba địa tụ tập cùng một chỗ. Mặt mày hớn hở địa thảo luận vừa nãy thi đấu không ít đầu óc xoay chuyển tương đối chậm bạn học cho tới giờ khắc này còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Quấn quýt lấy người khác không dừng truy hỏi. Chờ đã, ngươi lại cho ta nói một chút. Lý Diệu cố ý để lộ ra loạn nhận đường đại bản doanh bên trong có mai phục là vì sao tới. Phòng khách quý chung rất nhiều tu luyện tông phái cao tầng tuy rằng ngoài miệng không nói. Kinh dược vẻ nhưng cũng treo ở mặt mày trong lúc đó Long Văn Huy thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi, Bạch Lão, đổi thành là ngươi xuất lĩnh thiết quyền hội. Sẽ ứng phó như thế nào? Bạch Mộc Thần sắc mặt nghiêm nghị chậm rãi nói. Rất khó, bất kỳ cạm bẫy đều có kẽ hở. Lý Diệu thiết trí liên hoàn cạm bẫy đương nhiên có rất nhiều kẽ hở. Chúng ta người bên ngoài rõ ràng. Sau đó ngồi ở chỗ này phân tích. Đương nhiên có thể từ trên lý thuyết tìm ra con đường phá giải thế nhưng ở trong thực chiến. Muốn phá giải, liền cần ba cái tiền đề số 1. Song phương thủ lĩnh, nhất định phải có được cực cao thống ngự lực chỉ huy thuộc hạ. Dễ sai khiến thứ hai, bọn họ bộ hạ, đều nếu như cực đoan bình tĩnh, duy mệnh là từ, tuyệt đối sẽ không chịu đến gây xích mích, sẽ không bị nộ khí quấy dày người đệ tam. Bọn họ muốn tuyệt đối tín nhiệm lẫn nhau. Song phương đem Lý Diệu xem là tối ra kẻ địch, chân tâm thực lòng triển khai hợp tác. Bạch Mộc Thần cười khổ một tiếng nói. Ở trong thực chiến, này ba cái tiền đề, một cái cũng không thể thực hiện 2000 tên máu nóng. Nguyên vốn là có mâu thuẫn người trẻ tuổi làm sao có khả năng như là huấn luyện có tố chất tinh nhuệ quân đội như thế phục tùng mệnh lệnh. Tuy nhiên Lý Diệu ngụy trang bị thương, có chút lợi dụng quy tắc hiểm nghi chứ. Ở trong thực chiến, bị thương là được bị thương, cũng sẽ không bốc lên hồ quang cùng hào quang đỏ ngào. Nhiễu loạn kẻ địch phán đoán Long Văn Huy cười nói. Trên thực tế, có rất nhiều người cùng yêu thú tu luyện bí pháp am hiểu quy thức. Giả chết huống chi, ở trong thực chiến, loạn nhận đường căn bản không cần thiết cướp giật thẻ ngọc. Mục đích của bọn họ là đả kích Thiết Quyền Hội, cùng Lý Diệu hợp tác, rõ ràng có thể cho Thiết Quyền Hội tạo thành đả kích nặng nề. Cần gì phải làm điều thừa, vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể càng sớm hơn chúng kế, hãm đến càng sâu, tan vỡ càng nhanh hơn. Long Văn Huy củ tỏi tị một tủng hơi dựng ngược lên. Đối với ngồi ở một bên Hùng Bách Lý cười nói, Hùng hiệu trưởng, ta nghĩ cùng Lý Diệu bạn học đơn độc tâm sự, có thể không, sóng dữ thành Tây Nam, hoàn cảnh thanh u hồ nhân tạo bên, yên lặng trên đường nhỏ Lý Diệu vừa kết thúc thi đấu. Còn đến không kịp nhìn rõ ràng lôi đình chén trường cái gì mô diễm. Liền một đường nhanh nhanh chạy tới nơi này, lồng ngực chập trùng, tim đập như trống trầu đi ở phía trước mình. Áo bào rộng tay áo lớn, bề ngoài xấu xí củ tỏi thị nam tử, nhưng là Bách Chiến Đao Minh phó minh chủ, kết đan kỳ cường giả Long Văn Huy càng là ở Thanh Trạch thị. Bắt giữ yêu vương tất ách người, đây mới thực là danh chấn liên bang đại nhân vật Lý Diệu nhãn chung. Căng thẳng, thấp thỏm, ước ao, sùng bái, khát vọng rắc rối phức tạp tâm tình. Ngưng tụ thành nhảy lên hỏa diễm Long Văn Huy nhưng là không cái gì cái giá. Bước đi tư thái thậm chí có chút lười biếng, tựa hồ đang chiến đấu ở ngoài. Không muốn nhì dùng nhiều phí một phần khí lực hắn thản nhiên nói. Lý Diệu bạn học, chúng ta có thể không phải lần đầu tiên giao thiệp với. Ở Thanh Trạch thị, ngươi trong lúc vô tình dò xét ta gần đây luyện chế một thanh chiến đao. Kết quả bị ta đao xem là kẻ địch. Khi đó, ta liền vững vàng nhớ kỹ ngươi một tên không tới 20 tuổi luyện khí kỳ người tu chân. Dĩ nhiên có thể làm cho ta chiến đao sinh ra địch ý. Nhất định không phải phổ thông nhân vật, vì lẽ đó, nghe nói năm nay lôi đình chén là một mình ngươi đối kháng vũ đấu hệ 2000 người. Ta mới đặc biệt tới rồi quan sát, mà ngươi xác thực không có để ta thất vọng thật sự muốn biết. Ngươi những này kế hoạch. Đều là nghĩ như thế nào đi ra. Lý Diệu sững sờ, không nghĩ tới đường đường kết đan tu sĩ Long Văn Huy. Dĩ nhiên là chuyên vì chính mình mà đến, có điều hắn nguyên vốn là gan to bằng trời hạng người. Thấy Long Văn Huy thu lại khí tức, vẻ mặt ôn hòa, lại như là cái bình thường hàng xóm đại thúc, sốt sắng trong lòng từ từ thả xuống. Thản nhiên nói, không có gì, ta từ nhỏ ở pháp bảo phần mộ chung lớn lên. Từ có ký ức bắt đầu, liền muốn vì một cái bánh bao, nửa bình thanh thủy mà câu tâm đấu giác, ta người tiểu thể yếu, lại không thích kéo bè kéo cánh, muốn cùng những kia cùng hung cực ác đại nhân đối kháng. Cũng chỉ có bao nhiêu động động não ở ta 8 tuổi thì, ta ở lại pháp bảo phần mộ, tổng cộng có 15 không giống bang phái, đều là do châu cao ngựa lớn. Lưng hùm vai gấu tráng hán tạo thành bất luận cái nào một cái bang phái. Đều có thể đem ta dễ như ăn cháo đi ép chết, nhưng là ta ngay ở những này bang phái kẽ hở chung. Còn sống, hoạt rất khá, 10 năm sau, khi ta nhảy nhót tưng bừng địa vượt qua 18 tuổi sinh nhật thì. Này 15 bang phái, nhưng chỉ còn dư lại 4 cái. Rất nhiều thứ, đã hòa vào dòng máu của ta. Biến thành một loại bản năng, ở Triệu Thiên Trùng cùng Lỗ Thiết Sơn xem ra là âm mưu cạm bẫy đồ vật. Dưới cái nhìn của ta nhưng như là trước khi ăn cơm nắm chiếc đũa như thế. Không thể bình thường hơn được. Long Văn Huy chậm lại bước chân. Được, Lý Diệu bạn học, chúng ta nói thẳng đi. Ta phi thường thưởng thức ngươi, cho rằng ngươi là một cái hiếm có nhân tài. Hiện tại chính thức mời ngươi gia nhập Bách Chiến Đao Minh. Bách Chiến Đao Minh, liên bang Bách Cường, đỉnh cao thời kỳ, thậm chí giết vào quá trước thập cường. Lịch sử lâu đời, gốc gác thâm hậu, là danh xứng với thực nhà giàu. Ngươi nguyện ý ký kết hợp đồng, ta còn có thể cho ngươi 3 năm thời gian học tập. Ở trong 3 năm này, ngươi đều có thể lấy ở Đại Hoang Chiến Viện tự do học tập. Bách Chiến Đao Minh hội cung cấp sung túc tu luyện tài nguyên. Cùng ngươi cá nhân độc hưởng. Mà nghỉ rảnh rỗi thì, ngươi có thể tới Bách Chiến Đao Minh, ta sẽ an bài cao thủ chân chính mang ngươi, để ngươi ở trong thực chiến mau chóng trưởng thành chờ ngươi tốt nghiệp. Ta cho hai ngươi lựa chọn khác số 1, là tiến vào Bách Chiến Đao Minh Chiến Đao Nghiên Cứu Phát Minh Trung Tâm chúng ta Bách Chiến Đao Minh. Mặc dù là vũ đấu tông phái, nhưng chăm chú với đao pháp mấy trăm năm, có được phi thường phong phú chiến đao luyện chế kinh nghiệm. Nói tới chiến đao loại pháp bảo luyện chế trình độ, ở toàn liên bang là kể đến hàng đầu thứ hai, là được gia nhập thám hiểm đội, trở thành một tên tìm mỏ viên, ít dấu chân người, yêu thú qua lại nơi, khai quật mới mỏ quạng. Đang ở đại hoang, ngươi hẳn phải biết, nơi này nội tình cất giấu vô số bảo tàng, sẽ chờ có thực lực, có dũng cảm người khai quật mà ta tin tưởng, ngươi là được người như thế. Long Văn Huy nói tới chỗ này, dừng bước chân, mỉm cười nhìn Lý Diệu. Lý Diệu vừa bình tĩnh trái tim, lại bắt đầu nhảy lên kịch liệt lên Bách Chiến Đao Minh mời. Bách Chiến Đao Minh, nhưng là so với năm đó Xích Tiêu Phái, càng mạnh mẽ gấp 10 lần siêu cấp đại tông phái. Hơn nữa Long Văn Huy hứa hẹn hai cái chức vị, trước một cái, Chiến Đao Nghiên Cứu Phát Minh Trung Tâm cũng là thôi, sau một cái, trở thành tìm mỏ viên, đây chính là bao nhiêu người tu chân tha thiết ước mơ hoàng kim chức vị. Bất kể là nhân loại cùng yêu tộc chiến tranh, vẫn là người tu chân tu luyện, tôi không thể thiếu chính là cái gì? Tài nguyên, tinh thạch, mỏ quạng, gia nhập thám hiểm đội, trở thành tìm mỏ viên, ở ít dấu chân người biên tùy nơi, cùng thiên địa tranh đấu, cùng yêu thú chém giết, khai quật ra mới tài nguyên. Mới tinh thạch, mới mỏ quạng, chẳng những có thể một đêm phất nhanh, càng có thể trở thành là môn phái anh hùng, trở thành toàn liên bang minh, như vậy có sức mê hoặc điều kiện, khiến cho Lý Diệu tim đập thình thịch có điều ở do dự một chút sau khi. Hắn vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, chân tâm thực lòng nói rằng, Long Minh chủ, phi thường cảm tạ ngài thưởng thức, ta rất hy vọng gia nhập Bách Chiến Đao Minh, thế nhưng ở trước đó. Ta muốn trước tiên cùng đạo sư đồng thời, hoàn thành huyền cốt kế hoạch, luyện chế ra huyền cốt chiến khải. Ta không biết huyền cốt kế hoạch phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Vì lẽ đó, ta không thể đáp ứng ngài mời hả? Long Văn Huy có chút không vui. Hai tia chớp giống như ánh mắt, đâm thẳng Lý Diệu hai mắt. Lý Diệu chống đỡ mí mắt. Cắn răng kiên trì. Cùng Long Văn Huy đối diện song phương đối diện chỉ kéo dài 3 giây đồng hồ. Đối với Lý Diệu tới nói, nhưng như là 3 ngày 3 đêm như thế dài lâu ngay ở hắn sắp tan vỡ trước chớp mắt. Long Văn Huy bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, toát ra xuất phát từ nội tâm vì ảo bạch. Long Văn Huy hai ngón tay trong lúc đó, mang theo một tấm ngân tấm thẻ màu trắng, đưa tới Lý Diệu trước mặt trọng cam kết. Có dũng cảm, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Lý Diệu bạn học, tấm tạp phiến này, ngươi có thể mang nó xem thành một phần khác mời. Đến từ một cái, so với Bách Chiến Đao Minh càng cao hơn một cấp độ tổ chức. Cách chương.